Chương 718, xoáy bạo. Cũng là thanh âm này bừng tỉnh tiểu gia hỏa rồi, nàng xoa xoa buồn ngủ mông lung ánh mắt. Ô ta ba ba làm sao vẫn chưa trở lại lập tức, Long Yên Nhiên nhức đầu, chỉ có thể lại dỗ dành nàng, kéo một chút rồi. Sư tôn, Đồ Nhi ở chỗ này, đem bọn hắn đều Mục Nam Đại Đế vẫn luôn đều nhìn lấy cái này Lôi Đình chi môn, hai chân run rẩy. Thái Thượng Đế Quân cho hắn bóng mờ không thể so với cho ra ra hắn Mục Bá Thiên Thiếu, trong lúc nhất thời dường như lại quên hết. Hắn sư tôn làm sao cũng muốn so Thái Thượng Đế Quân mạnh đi a ha, Long A Di quả nhiên không có gạt ta, là ta ba ba. Tiểu gia hỏa lập tức mặt mày hớn hở. Thần Phong đội ngũ lên quỳ xuống đến, lại hô, cung nghênh đế quân đại nhân, đế hậu nhìn lấy Lăng Vân nữ nhân bên cạnh, con ngươi đều nhanh bay ra ngoài rô nở dê như, mặc đồ này 99% không thể nghi ngờ là đế hậu thánh địa mọi người, một tay che ở ngực trạng thái, thân thể hơi hơi chắp tay, tham kiến Thái Thượng Đế Quân. Đến mức vì sao không hô đế hậu? Trong con mắt của bọn họ Thái Thượng Đế Quân thế nhưng là độc thân đâu, ở đâu ra đế hậu lại nói đế hậu chỉ có công khai mới có thể gọi, ngươi không nói ai biết ta ma ma, a ha, đây là ta ma ma. Tiểu gia hỏa thật kích động a, đều theo Long Yên Nhiên trong ngực tránh ra, giờ phút này chạy hướng về phía An Tình. An A Di bồi bối cùng Cơ Vô Tuyết đều nhìn ngây người, thật vậy sao đẹp như vậy tỉnh tỉ, tuy nhiên An Tình mang theo đơn một bên lộ mắt bịt mắt, thế nhưng là không có chút nào ảnh hưởng nàng Long Yên Nhiên. Cái này chẳng phải là tiểu gia hỏa mụ mụ nàng chỗ nhận biết tình tỷ A Long Yên Nhiên cũng là trường lớn lấy đôi mắt đẹp, một mặt khó có thể tin, nao tử đều là Lăng Vân ca đây là thẳng thắn đến sao xảy ra chuyện gì cẩn thận, ngươi chạy cái gì đâu. An Tình phủ phục ôm lấy tiểu gia hỏa, trong lòng cũng thật kích động cùng vui vẻ, nơi này hết thể cho nàng rung động thật lớn, nơi này mất mô, thật sự có người ngự kiếm đạp không A ba ma ma thế nào thật đẹp nha. Mụ mụ trước kia không đẹp không xinh đẹp, An Tình chán tối sầm hỏi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, trận tròn mắt, a ha cười một tiếng, An Tính ghé vào lồng ngực của nàng, lại ngáp đây. Hiện tại An Tình so ra kém quỷ phu nhân dung nhan tuyệt thế, cũng so ra kém hoa tịch nhan khuynh thành khuôn mặt, so sánh dưới đều một chút kém, nhưng là cái kia phần đặc biệt khí chất, thế nhưng là các nàng đều không có, cái gọi là ba phần dựa vào tướng mạo, ba y phần dựa vào cách ăn mặc chính là cái đạo lý này. Thái Thượng Đế Quân nơi này là thần giới ngươi cái mao đầu tiểu tử, vừa mới cũng là ngươi đi, làm càn. Dám chém đứt tay của ta Hồng Thiên Ma Tôn hét lớn một tiếng, ngự khí tràn đầy oán độc, lão phu không đem ngươi nắm không thành hình người, đều thật xin lỗi ta chết đi. Đổ Nhi dứt lời cái kia đạo sẽ rách hư không lỗ hổng, lần nữa duỗi ra một cái to lớn tay đi ra, nương theo lấy sấm sét vang dội. Hồng Thiên Ma Tôn vừa mới cánh tay một lần nữa dài ra, toàn thân chân khí ngưng tụ tại cái tay kia lên, hắn cũng không tin còn có thể bị chặt rơi. Ngươi thật làm cho bản đế khó chịu. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hứng thú mười phần, đôi tròng mắt kia chớp động lên tinh quang. Ha ha, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn là một cái đầu dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Hồng Thiên Ma Tôn giận quá thành cười, thanh âm nghe được mọi người dùng mình. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hồng Thiên Ma Tôn nói, to lớn tay nắm chặt quyền đầu, bốn linh khí chung quanh toàn bộ ngưng tụ ở quả đấm của hắn. Bản đế xác thực rất tốt, không dùng ngươi quan tâm Lăng Vân không ý kỵ tí nào, liền muốn nhìn tiểu xỉu mở dạng, ngược lại có lòng méo méo tiểu gia hỏa khuôn mặt. Lại cho Triệu Tín đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn mang An Tình đi xuống, quyền này một tia uy thế bị nàng hấp thu, đều không phải là nàng có khả năng tiếp nhận, hắn không thể làm chuyện ngu xuẩn. Tiểu gia hỏa còn giữ vững tinh thần đến, cùng Lăng Vân chơi đâu. Tình cảnh này khiến Thần Phong mọi người khỏe miệng giật một cái, thánh địa mọi người một bộ xem kịch vui thái độ. Mục Nam Đại Đế sắc mặt tâm trầm, đều lúc này, còn không đem hắn sư tôn mà nói coi ra gì, đồng thời tâm lý có cái nghi vấn. Đó chính là hắn sư tôn mà nói như thế nào là lại chữ Đồ Nhi là ai, trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra. Thái Thượng Đế Quân, ngươi bất ở chỗ này cùng Mục Nam Đại Đế đối xử lạnh nhạt liếc xéo, tâm lý lại bình tĩnh rất nhiều. Ha ha, Lăng Vân cười khẽ, ánh mắt nhìn thẳng bầu trời cái kia chính tại ngưng tụ lực lượng quyền đầu. Sau một khắc hắn vọt đến quyền đầu trước mặt, tại cái kia to lớn vô cùng quyền đầu trước mặt, hắn lộ ra được bao nhiêu nhỏ bé, nhưng là, hắn đem bàn tay ra, nhẹ nhàng dò xét ở cái này quyền đầu trước mặt. Giống như là đang nuốt ve đồng dạng. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì, chỉ nghe thấy đối diện Hồng Thiên Ma Tôn một tiếng hét thảm, quả đấm to lớn thậm chí toàn bộ tay xuất hiện một chút vết nứt, giống như là từ bên trong bổ ra tia chớp một dạng, vết rách bên trong mơ hồ có thể nhìn đến có thần quang bắn ra. À, điều đó không có khả năng, nghe cái này âm thanh liền biết, Hồng Thiên Ma Tôn đau lăn đất đi. Thánh địa mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái, phía sau lưng đều ướt đẫm, tâm lý hung hăng run lên. Thái Thượng Đế Quân vừa mới trên người cố lực lượng kia khủng bố như vậy, nhất là Mục Bá Thiên, cái dạng kia liền giống bị người theo trong ao kéo lên đến một dạng, toàn thân trên dưới bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên mặt càng là mồ hôi thành giọt, khỏa khỏa lăn xuống, lập tức hắn trực tiếp theo giữa. Không trung rơi xuống, tâm ma lại lên, rơi tại trong hố, một tay chống đất cuồng thổ mấy ngụm máu. Vốn là Lăng Vân còn muốn mở ra đệ nhất thần linh trạng thái, suy nghĩ một chút thì thôi đối phó một cái vượt qua không gian quá lớn quyền đầu mà thôi, còn không đến mức bại lộ nhiều như vậy, quan trọng vẫn là quả đấm kia khuyết điểm nhiều lắm, sấm to mưa nhỏ. Hoa An Tình mì hệ NGH lớn, tâm lý giật mình không ít, đó là nàng nam nhân đẹp trai phát nổ đôi mắt đẹp dưới đáy đều là Lăng Vân uy vũ bá khí dáng người. Tiểu gia hỏa nhiệt liệt vỗ tay, lại mù kích động lên, bối bối các nàng cũng giống vậy, con ngươi phát ra nóng rực quan mang, sùng bái ngôi sao nhỏ đều xuất hiện. Lăng Vân cũng không phải người chịu thua thiệt, thế mà đều đem bàn tay xuất thần giới địa bàn của hắn tới, như vậy hắn cũng nên có qua có lại mặc kệ đối diện như thế nào kêu thảm, nói hung ác. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, một khỏa năng lượng màu vàng nóng bóng ngay tại Lăng Vân trên tay bỗng nhiên hiện hiện, từ lớn biến thành nhỏ, đây là tập hợp thân thể của hắn đại bộ đội lực lượng hình thành, trực tiếp theo trong cơ thể hắn rút ra. Từ lớn biến thành nhỏ, còn cần 1-2 phút, đây chính là Lăng Vân ghét bỏ nguyên nhân của nó. Mục Nam đại đế sắc mặt không tốt, nuốt nước miếng, đầy trong đầu đều là, đế quân trong tay là vật gì, hắn muốn làm gì, thánh địa chúng người lập tức rời xa lỗ hổng kia, âm thầm cảnh giác, tâm lý rất nhiều lo nghĩ. Nhiều nhất là rung động, thầm than thái thượng đế quân quả nhiên là đệ nhất bá chủ. Cái kia đối bọn hắn lưu giữ đang uy hiếp năng lượng cầu, là cái gì cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua dạng này ma pháp cũng không giống đi. Ma pháp không phải trong miệng đọc chú ngữ A Mộc Nam đại đế kịp phản ứng, nghĩ tới điều gì, đối với Hồng Thiên Ma Tôn hô to, sư tôn, nhanh khép lại cái kia đạo hư không lỗ hổng. Lăng Vân quay đầu chừng một cái, bị hù hắn sững sờ giữa không trung run rẩy, tâm lý phòng tuyến triệt để sập.